Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 192 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đám nhân loại kia hiện tại đã chạy ra tới. Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống, bọn hắn sẽ ở nơi này lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Nắm chặt thời gian, đem Vương Tê Điên cho chúng ta mang về. Cái tên điên này, thực lực không thể khinh thường, mà lại rất biết giả điên giả dại. Tuyệt đối không được bị hắn những cái kia cử động cho lừa gạt. Đơn giản trao đổi vài câu về sau, đối phương liền quay điệu. Thông tin dự kiểm rất rõ ràng, giữa bọn hắn lần này, đơn giản giao lưu đã kết thúc. Nhược Địch Khương cứ như vậy yên lặng cười cười, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường màu đậm. Kỳ thật Nhược Địch Khương trong lòng cũng rõ ràng mình tiếp xuống nhiệm vụ, thế nhưng là rất nhiều hắn căn bản liền không biết mình muốn tìm Vương Tên Điên trên thực tế chính là ở đây. Hắn chỉ biết Trần Bình gia hỏa này có được không kém bản lĩnh, hơn nữa còn có đủ loại kiểu dáng bảo bối. Chờ ta cầm tới tinh linh chi thủy, đến lúc đó coi như triệt để không giống. Các người bọn này thật quá ngu xuẩn ra hỏa. Yêu mà mặc dù không chút đọc hiểu kia một quyển sách, nhưng là bọn hắn cũng thấy rõ phía trên viết đại khái nội dung. Muốn thoát khỏi yêu ma thân phận, vậy thì nhất định phải có được kim lăng chi thủy mới được. Mặc dù thứ này đối với thân thể của bọn hắn có rất lớn tổn hại, nhưng là không nghĩ tới phối hợp một chút chú ngữ lại có thể để thân thể của bọn hắn đạt được tịnh hóa. Chỉ tiếc bọn hắn vừa mới nghiên cứu ra được những bí mật này, thật vất vả tìm được tinh linh nhất tộc thời điểm phát hiện tinh linh nhất tộc vậy mà đã bị người cho hủy đi, đây thật là tức chết người. Nhược Địch Khương cũng là biết được đồ vật tại Trần Bình trên tay, cho nên mới sẽ tìm đến Trần Bình, mà Vương Tên Điên đúng là hắn cái thứ hai nhiệm vụ. Rất nhanh một đêm thời gian trôi qua, Trần Bình cùng Vương Tên Điên ngược lại là trò chuyện ra sức vô cùng, bọn hắn thậm chí đều quên đi ngủ gật. Người tu hành 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng là phi thường bình thường sự tình. Trần Bình ngược lại là không có cảm thấy có nửa chút mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn không thôi. Lần này hắn xem như biết không ít sự tình. Trần Bình rất nhanh liền đem Sư Trấn Thiên bọn hắn tung ra ngoài, ngay sau đó mang theo người xuất hiện tại trong sân. Hắn đánh giá tính toán thời gian, đám người kia cá đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm đến mình, hắn cũng không muốn thả người khác bổ câu. Nhược Địch Khương tại buổi sáng đơn giản rửa mặt một phen, đồng thời làm tốt ngụy trang về sau liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sáng lạn, muốn cùng Trần Bình chào hỏi, thế nhưng là không nghĩ tới một ra khỏi phòng hắn liền thấy một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc, đó chính là Vương Tên Điên. Vương Tên Điên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hí ngược. Ôi, đây không phải tinh linh nhất tộc cường giả sao, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này làm sao rồi? Chẳng lẽ người cũng muốn tìm Trần Bình nói chuyện hợp tác sao? Ta thế nhưng là nghe nói các người tinh linh nhất tộc ghét nhất nhân loại. Vương Tên Điên sớm đã biết thân phận của đối phương, cho nên một mực đang âm dương quái khí mở miệng nói. Hắn cũng không để ý đem đối phương nói lửa giận ngập trời. Nghe thấy lời này, Nhược Địch Khương nháy mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Hắn thực tế là không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy Vương Tên Điên. Giờ phút này hắn cũng không biết mình tâm tình đến cùng là kích động vẫn là sợ hãi. Ha ha, ngươi không phải cũng lại tới đây sao? Chẳng lẽ nơi này ngươi có thể tới? Chúng ta tinh linh nhất tộc người liền không thể tới rồi sao? Nhược Địch Khương hùng hổ dọa người mở miệng nói, đáy mắt bên trong vẻ bối rối càng phát rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi về hướng sau lưng mình người, hồi báo một chút tình huống này. Mà vừa lúc này, Trần Bình cũng nhanh chân đi ra. Các vị, một hồi chúng ta liền phải đi nghênh đón mấy cái bạn mới. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, hoàn toàn không để ý đến Nhược Địch Khương bối rối. Nghe nói như thế, Vương Tên Điên cũng lộ ra thần sắc tò mò, hắn cũng không tính tiếp tục nhằm vào cái này bùa nôn ra hỏa, mà là muốn trước làm rõ ràng cho mình cái gọi là bạn mới đến cùng là ai. Các người chờ khoảng bên trên một hồi, liền biết người kia là ai. Hy vọng giữa các người không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Nếu không, thiên thiên cho các người điều hòa cũng là thật mệt mỏi. Trần Bình phối hợp pha được một bình trà, ngụm lớn uống vào, nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, Vương Tiên Điền cũng có chút như quen thuộc, trực tiếp nâng chung trà lên liền uống. Hắn nhưng là phi thường thức hàng biết Trần Bình cái này là đồ tốt. Sư Trần Thiên bản thân tự nhiên cũng biết cái này hư giả A Tạp Tư thân phận. Tất cả mọi người có chút không muốn cùng hắn chính diện giao lưu, nhưng là vì phòng ngừa bại lộ tin tức, bọn hắn cuối cùng vẫn là kiên trì cùng đối phương chào hỏi. Mà vừa lúc này, Ngư Thành Linh cũng mang theo phụ thân đám người đi tới nơi đây. Để cho ổn thỏa, bọn hắn lần này cũng không có toàn thể đi cùng Trần Bình gặp mặt, mà là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Nữ nhi, ta cái này làm cha, thù lời nói, nhưng muốn nói ở phía trước, nếu như gia hòa này không phải người tốt lành gì, ta là sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhân Ngư nhất tộc tộc trưởng trên mặt cũng mang theo một tia vẻ mặt nghiêm túc, vừa nghĩ tới tiếp xuống liền phải cùng nữ nhi ngưỡng mộ trong lòng nam nhân gặp mặt, trong lòng của hắn có bao nhiêu đều có chút ghen ghét, cũng không biết cái này nam nhân đến tột cùng như thế nào, có cái dạng gì phẩm tính, trong nhà lại có mấy miệng người xứng hay không được nữ nhi bảo bối nhà mình. Chẳng qua liền xem như xứng với, hắn cũng sẽ không đồng ý hai người cùng một chỗ. Dù sao, chủng tộc ở giữa bao nhiêu có một chút ngăn cách. Nếu như không cẩn thận, sinh ra Ngư nhân như thế tồn tại, vậy nhưng như thế nào cho phải? Bọn hắn Nhân Ngư nhất tộc luôn luôn đều là xinh đẹp rất, tuyệt đối không cho phép những cái kia người quái dị đồ chơi xuất hiện đến phá hư thanh danh của bọn hắn. Phụ thân, người thực tế là nghĩ nhiều, ta đối với hắn cây vốn là không có ý tứ gì khác, mà lại hắn đối ta cũng sẽ không có bất kỳ ý tứ gì. Nghe được phụ thân những lời này về sau, Ngư Thành Linh cũng cảm thấy có chút khó mà mở miệng, luôn cảm giác mình phụ thân nói những lời này có chút đau đầu người khác. Người đừng nói là những này có không có, đến lúc đó nhìn thấy người ta nhưng không cho tùy tiện nói loạn lời nói, không phải ta liền không để ý tới ngươi. Nhìn thấy nữ nhi bộ dáng này, hắn cái này làm cha càng là đau lòng vô cùng. Vừa nghĩ tới Trần Bình gia hỏa này, hắn liền hận đến nghiến răng. Cũng ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, giống như có ai đã để mắt tới chính mình. Ta làm sao luôn có một loại không cảm giác tuyệt vời nha, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Trần Bình nghi hoặc nhíu mày, hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Dù sao những địch nhân kia cũng không có gì đáng sợ, nó cũng không đến nỗi sẽ sinh ra loại cảm giác kỳ diệu này mới đúng. Nghe lời này, Sư Trần Thiên bọn người nhún vai, bọn hắn cũng không biết Trần Bình giác quan thứ 6 là chuyện gì xảy ra. Nhân Ngư nhất tộc tộc trưởng trên thực tế cũng không rõ ràng Trần Bình những đan dược kia lợi hại đến mức nào, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy dưới tay mình đám người kia đều bị lừa bịp mà thôi. Dù sao hắn cũng không có tự mình gặp qua Trần Bình đan dược, tự nhiên là sẽ không tùy ý tin tưởng trên thế giới có loại này thần kỳ đồ chơi. Trần Bình hắn yên lặng ngồi tại trong phòng chờ đợi đối phương đến. A Tạp Tư cũng ở một bên có chút thấp thỏm ngồi, hắn muốn cho sau lưng mình người mật báo nhưng lại có chút không tiện lắm. Nói tóm lại, hiện tại hắn căn bản liền không biết mình nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn đến. Trần Bình cảm nhận được có người hướng phía mình tới, hắn rất là bình tĩnh mở miệng nói một câu, bị hù bên cạnh A Tạp Tư toàn thân run lên. Vương Tiên Điền cười lại một tiếng, nhìn xem A Tạp Tư. Thật không nghĩ tới người gia hỏa này lá gan nhỏ như vậy. Người ta liền nói một câu nói mà thôi là có thể đem người dọa cho thành cái bộ dáng này. Liền người dạng này đảm lượng còn thế nào đi làm một chủng tộc thống lĩnh nha. Vương Tiên Điền lời nói đến mức phi thường ngay thẳng, hoàn toàn liền không có cấp đối phương nửa điểm mặt mũi. Trên thực tế hắn cũng không phải là nhằm vào A Tạp Tư bản thân, mà là nhằm vào cái này yêu ma vương tên điên. Đối với tinh linh nhất tộc vẫn rất có hảo cảm, dù sao bọn hắn dáng dấp đẹp mắt nhiều vậy, người bình thường đều là thị giác động vật, nhất là nhân loại. Nhân loại đối với những cái kia dung mạo xinh đẹp đồ vật luôn luôn có thể vô điều kiện tha thứ. Nghe được đối phương những lời này, A Tạp Tư tức nghiến răng ngứa. Hắn rất muốn cùng đối phương khoảng cách cố gắng giải quyết, có thể nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ mang theo, liền trực tiếp từ bỏ. Người cũng không nên đắc chí, cẩn thận đến lúc đó người cũng sẽ biến thành tù nhân. Dù sao người thế nhưng là một nhân loại, nơi này cũng không phải nhân loại chỗ ở địa phương. A Tạp Tư thấp giọng cảnh cáo đối phương nhất trí. Hắn hiện tại đã có chút không thể nhịn được nữa. Nếu như có thể mà nói, hắn chỉ muốn đem ra hỏa này cho giết về sau nhanh. Cũng ngay lúc này, Phương tên điên trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Đối ta có ý kiến, liệu dùng cổ thuật tới đối phó ta đi. Ta ngược lại là muốn biết người luyện thành cảnh giới gì. Lời này vừa nói ra, A Tạp Tư biểu lộ triệt để trở nên khó coi. Hắn khuôn mặt âm sắc, nhìn chằm chằm đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đột nhiên nói ra lời này. Nguyên bản bọn hắn, tất cả mọi người lẫn nhau tại đả chớ ách mê, chỉ là muốn trong bóng tối uy hiếp đối phương vài câu thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới vương tên điên người này vậy mà như thế ngay thẳng, trực tiếp liền đem lời cho làm rõ. Lời này vừa nói ra, A Tạp Tư phi thường bối rối. Hắn bỗng nhiên ho khan vài câu về sau, liền hướng Trần Bình nói câu thật có lỗi, nhanh chóng về đi đến trong phòng. Vừa nhìn liền biết dự định cùng sau lưng mình người mật báo đi. Xem đi, ta tùy tiện một câu liền thành công đem người này cho kích động ra đến. Cái đồ chơi này nha, thật đúng là có chút ý tứ. Phương tên điên cười híp mắt nói, nào có một bộ người điên bộ dáng. Trần Bình cũng không khỏi phải cảm khái, gia hỏa này diễn kỹ thật sự chính là tốt. Cho tới nay, tất cả mọi người coi nó là thành một cái chính cống tên điên đạo sĩ, thành công cho hắn lẩn tránh không ít phiền phức. Cũng ngay lúc này, A Tạp Tư về đi đến trong phòng, hắn thử nghiệm liền treo chính mình người sau lưng. Thế nhưng là đám người này không biết chính đang làm những gì, vậy mà không ai là có thể liên hệ được. Hắn cứ như vậy, gấp nhìn xung quanh suy nghĩ ngọn nguồn, cũng mang theo một tia thần sắc hốt hoảng. Không biết tiếp xuống mình ứng phải nên như thế nào cho phải. Má nó, thực tế không được, tìm tên kia phiền phức lại nói. A Tạp Tư tâm hung ác, trực tiếp liền định đi đối phó vương tên điên. Hắn thấy vương tên điên bị nhốt nhiều năm như vậy, thực lực cũng sớm đã có chỗ suy giảm, khẳng định không có cách nào cùng mình đánh đồng. Chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp khống chế lại đối phương, kê hết thảy liền đều ở trong lòng bàn tay của mình. Nghĩ đến nơi này, hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra mấy thứ đồ, hướng phía tường ngoài vung đi. Giờ này khắc này, từ tường ngoài trải qua mấy cái người vô tội cũng không hiểu thấu chúng chiều bọn hắn. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Một giây sau, liền tiến vào đờ đẫn trạng thái. A Tạp Tư cổ thuật cũng nghiên cứu phải phi thường thấu triệt. Hắn ngày bình thường thường xuyên nuôi cổ, cho nên tùy thời tùy chỗ đều có thể móc ra một đống lớn độc trùng. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là người lợi hại vẫn là ta lợi hại. Nói xong lời này về sau, hắn liền phối hợp từ gian phòng bên trong đi ra, đáy mắt mang theo một tia ủ rũ, dường như mình chỉ là buồn ngủ, muốn đi vào thật tốt bổ cái ngủ gật mà thôi. Trần Bình bọn người nhìn thấy đối phương bộ dáng này cũng nhịn không được bật cười. Gia hỏa này làm bộ làm tịch dáng vẻ thật đúng là đủ buồn cười. Ngay lúc này, Ngư Thành Linh mang theo phụ thân bọn người nhanh chóng đi vào Trần Bình trong viện. Nhìn thấy phụ thân kia một bộ mặt như ăn mướp đắng vẻ sau, Ngư Thành Linh nội tâm cũng có chút bối rối. Hắn cũng không lo lắng phụ thân sẽ làm khó dễ Trần Bình, chỉ lo lắng gia hỏa này sẽ mang đến cho mình ấn tượng xấu. Trần Bình, đã lâu không gặp nha, thật không nghĩ tới ngươi lại còn vào ở nơi này. Ngư Thành Linh vừa cùng Trần Bình nói lời này, một vừa quan sát nơi này, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Đối với Trần Bình ở lại hoàn cảnh, Ngư Thành Linh cũng cảm thấy phi thường không tệ, thậm chí vừa tiến vào trong liền có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Những người khác cá trên mặt cũng mang theo hài lòng thần sắc. Nơi này đúng là địa linh nhân kiệt, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Trần Bình liếc mắt liền thấy đứng ở trong đám người cái kia vẻ mặt đau khổ nam nhân. Rất rõ ràng người này cùng Ngư Thanh Linh có nhất định quan hệ. Hai người bọn họ dáng dấp có chút giống nhau, nếu như không có đoán sai, kia nhất định chính là cha con quan hệ. Ngư nhân nhất tộc đã định ra kế hoạch của bọn hắn, đoán chừng qua một đoạn thời gian ngắn liền sẽ đối với chúng ta ra tay. Không biết ngươi đối với việc này có cái dạng gì cách nhìn đâu. Ngư Thanh Linh cũng là một cái phi thường lý trí người, tại cùng Trần Bình hàn huyên một phen về sau, lập tức liền bắt đầu hỏi đến chuyện mấu chốt nhất. Nghe được đối phương, Trần Bình trực tiếp liền nhún vai. Vẫn quy củ cũ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu như bọn hắn muốn tới cứng, vậy chúng ta liền dùng phương thức giống nhau đối phó hắn là được, không cần quá mức khẩn trương. Người ngu nhất tộc, thực lực xác thực, không thể khinh thường, nhưng là cũng còn chưa đạt tới loại kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật cảnh giới. Trần Bình rất là lạnh nhạt nói, hắn kia một bộ cực kỳ dáng vẻ tự tin, nháy mắt lên để Ngư Thanh Linh nhịn không được, tim đập thình thịch. Loại kia thiếu nữ tâm sự cũng không phải phổ phổ thông thông hai câu nói liền có thể miêu tả rõ ràng. Ngư Thanh Linh phụ thân đem đấy hết thảy nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, hận không thể có thể tự thân lên đi một bàn tay đem nữ nhí cho thức tỉnh. Ha ha, nói những này lời nói xuông nhưng không có gì hay. Ai không biết binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đạo lý này đâu. Khi bọn hắn tìm phiền toái, tìm tới cửa thời điểm, chúng ta không phải cũng chỉ có thể làm như vậy sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghe được một cỗ khói lửa hương vị. Giờ này khắc này, Ngư Thanh Linh nội tâm cực kỳ bối rối. Không nghĩ tới, phụ thân vậy mà lại như thế không hiểu chuyện, cùng người ta đòn khiêng lên. Đông. Liền tại bọn hắn muốn nói mấy câu thời điểm, đột nhiên một chốt đại môn trực tiếp liền bị mở ra. Trần Bình nhìn thấy cái này trực tiếp đạp cửa người tiến vào, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn cũng không có ở nơi này thiết trí bất kỳ kết giới, cho nên tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào. Nhìn thấy mấy cái này đột nhiên lao ra người, tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đối phương thực lực không yếu. Trần Bình nhìn thấy mấy cái này tướng mạo xấu xí người, nhịn không được nhíu mày. Hắn lơ đãng liếc Vương Tên Điên một chút. Vừa vặn lúc này, Vương Tên Điên cũng cùng Trần Bình liếc nhau một cái. Hai người đáy mắt đều hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc. Vương Tên Điên yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Đem người này giao cho để ta giải quyết đi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng gật đầu. Đã đối phương nguyện ý chủ động giải quyết việc này, vậy hắn khẳng định là sẽ không mù đi góp cái này náo nhiệt. Hắn còn không có cùng thế giới này cổ thuật người đã từng quen biết đâu, cho nên một lát cũng không rõ ràng đối phương tập tính. Người nhìn mấy người này bọn hắn dương nanh múa vuốt, mà lại miệng đã liệt đến khóe miệng, cũng rất rõ ràng đây chính là chúng cóc cổ thuật. Cái đồ chơi này nhưng không thể khinh thường, bọn hắn có được thôn phệ hết thảy năng lực. Nếu như không chú ý cẩn thận một chút, rất có thể sẽ trực tiếp bị bọn hắn cho nuốt. Nghe được những lời này, Trần Bình cũng cảm thấy tăng mở mang kiến thức. Nói thật, hắn đối ở phương diện này đồ vật thật sự chính là nhất khiếu bất thông đâu. Nếu không phải đối phương cùng mình giải thích một chút, hắn sẽ chỉ cảm thấy đám người này chủng tập có thể là có chút vấn đề. Ta tìm các người tốt đâu, tranh thủ thời gian, nhanh chóng tới chịu chết đi. Cái này, mấy cái cóc người mang trên mặt thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình nhào tới. Đột nhiên bọn hắn mục tiêu chủ yếu, nhưng cũng không phải là Trần Bình. Đám người này chỉ là phô trương thanh thế, muốn cho người ta mang đến một cái ảo giác thôi. Coi như Trần Bình chuẩn bị đưa tay công kích thời điểm, đám người kia vậy mà quay người hướng phía Vương Tiền Điền công kích mà đi. Mà trên thực tế, bọn hắn không biết đây cũng là Trần Bình giả thoáng một thương, hắn là cố ý làm như vậy. Trần Bình cố ý giả vờ như mình muốn công kích, đồng thời đã mắc lừa dáng vẻ, mà trên thực tế Vương Tiên Điền bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Xem ta. Vương Tiên Điền từ trong ngực mò ra một thanh bột phấn, hướng thẳng đến phía đối phương nhanh chóng tát tới, đồng thời hắn miệng lẩm bẩm. Chẳng qua Trần Bình nhưng nghe không rõ hắn đến cùng tại đọc là cái gì. Có lẽ gia hỏa này nói chính là bọn hắn những sách vở kia bên trong bí mật bất truyền đi. Sư Trấn Thiên mấy người cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, bọn hắn càng thêm nghe không hiểu gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì. Các người mau nhìn. Lúc này Sư Trấn Thiên chỉ mấy cái kia tướng mạo cực kỳ xấu xí thanh niên, phát hiện bọn hắn vậy mà ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, có đồ vật gì từ trong miệng của bọn họ bò ra tới, nhìn qua cực kỳ buồn nôn, thậm chí đã có người có chút muốn nhả. Thật không nghĩ tới nha, đám người này vậy mà lại sớm xuống tay với ta, ta còn tưởng rằng các ngươi đối Trần Bình càng cảm thấy hứng thú đâu. Vương Tên Điền cứ như vậy như có điều suy nghĩ nhìn A Tạp Tư một chút, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, hết thảy đều là đối phương sở tác. A Tạp Tư cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn, không nói một lời, dường như toàn bộ sự kiện đều không có quan hệ gì với mình. Nói tóm lại, rất có một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của mình. Ông trời ơi, cái đồ chơi này dáng dấp cũng quá xấu đi. Ngư Thanh Linh ở một bên che miệng lại, đáy mắt cũng hiện lên một tia thần sắc hốt hoảng. Tuy nói bọn hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh, nhưng là cái này mấy cái dáng dấp giống như con cóc quái vật, đúng là rất ngược lại người khẩu vị. Ngư Thanh Linh phụ thân lúc đầu muốn mượn cơ hội này nhìn xem Trần Bình thực lực, không nghĩ tới Trần Bình vậy mà căn bản cũng không ra tay. Lần này hoàn toàn là từ Vương Tên Điên ra tay đối phó đối phương. Mà giờ này khác này, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng Vương Người Điên thân phận, đối phương là một nhân loại. Ta nhớ được, trước kia trên giang hồ từng có một người điên truyền thuyết, chẳng lẽ người chính là trong truyền thuyết tên kia điên? Ngư Thanh Linh mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc, có chút nghĩ không thông thân phận của đối phương. Căn cứ Vương Người Điên những này chiều số, hoàn toàn có thể phán đoán đối phương là nhân loại mà lại sẽ đồ vật, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nắm giữ được. Đều nói chỉ có yêu ma cùng nhân loại sẽ cổ thuật, ta nhìn người vừa mới sử dụng cũng hẳn là cổ thuật đi, mà Trần Bình không thể lại cùng yêu ma xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu như không có đoán sai, người chính là cả kia gọi là Vương Người Điên nam nhân. Ngư Thanh Linh rất là quả quyết phân tích, lập tức nói ngay thân phận của đối phương. Nghe nói như thế, Vương Tên Điên nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn ra được, Vương Tên Điên đối tiểu cô nương này, thông minh trình độ vẫn là rất xem trọng. Rất không tệ, ngươi ngược lại là một người thông minh, có thể nhận ra đến thân phận của ta. Ta xác thực chính là trong miệng các ngươi nói tới tên điên kia. Nghe thấy lời này, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Ngư Nhân nhất tộc người cũng có chút xoắn xuýt nhìn nhà mình tộc trưởng một chút. Bọn hắn nhưng rõ ràng người này hắc lịch sử không ít. Chẳng qua tất cả mọi người không có cùng đối phương tiếp xúc qua, cũng không rõ ràng hắn là có hay không như là trong truyền thuyết như vậy gắt gỏng, yêu giết người. Nghe nói người luôn luôn dùng cổ quái kỳ lạ phương thức đi lạm sát kẻ vô tội người, chuyện này đến tột cùng là thật là giả? Ngư Thanh Linh có chút nghiêm túc mở miệng hỏi người. Đối với loại này nguyên tắc tính vấn đề khẳng định là muốn hỏi rõ ràng mới được. Nếu như đối phương thật là loại người này, kia Ngư Thanh Linh là tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương có bất luận cái gì liên lụy. Nếu như ta thật là loại người này, người cảm thấy ta sẽ chủ động đến tìm Trần Bình tìm kiếm trợ giúp sao? Ta tìm Trần Bình mục đích cùng các người đều là giống nhau. Lời này vừa nói ra, không ít nhân ngư nhất tộc cũng yên tâm bên trong tảng đá. Trong lòng cũng của bọn họ rõ ràng Trần Bình là hạng người gì, có thể bị Trần Bình tán thành người, chắc hẳn sẽ không là cái gì kém cỏi ra hòa. Xem ra, giữa chúng ta, xác thực cũng có được một chút hiểu lầm. Thực tế là thật có lỗi, ta vừa mới vô ý mạo phạm, chỉ là muốn làm rõ ràng một ít chuyện thôi. Ngô Thành Linh chắp tay hướng phía đối phương xin lỗi. Hắn ngược lại là một cái phi thường ngay thẳng cô nương. Vương Tiên Điền khoát tay áo, không có đem chuyện này để vào mắt. Mà vừa lúc này, A Tạp Từ sắc mặt có chút khó coi. Hắn không ngờ tới đối phương dễ như trở bàn tay liền phá mình cho hắn bảy cục. Loại này phá cục phương pháp thế nhưng là sẽ làm hắn tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt tĩnh dưỡng một chút, đem thân thể của mình cấp dưỡng trở về. Chỉ ít cần 2 ngày hắn mới có thể khôi phục trạng thái của mình. Nhưng là bây giờ Trần Bình cũng không có muốn nói chuyện cùng hắn ý tứ. Hắn tự nhiên cũng không tốt đưa ra muốn rời khỏi sự tình, mà hắn cũng muốn lưu ở nơi này làm rõ ràng Ngô Thanh Linh đám người này tình huống cụ thể. Đúng, chúng ta trở lại chuyện chính, tiếp tục nói một câu ngư nhân vấn đề. Ngô Thanh Linh mang trên mặt một tia thần sắc khẩn trương, đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết cái này khó giải quyết đại phiền toái. Nghe đến lời này, mọi người cũng trở lại chuyện chính, không tiếp tục đi thảo luận cái khác có không có, mà A Tạp Tư lúc này cũng lộ ra thần sắc mong đợi, muốn nghe một chút tất cả mọi người dự định thảo luận thứ gì. Căn cứ chúng ta điều tra, đám kia người nhân nhất tộc sở dĩ kiêu ngạo như vậy đơn thuần là bởi vì bọn hắn cấu kết yêu ma. Nếu như không phải yêu ma cho bọn hắn lực lượng cường đại, đoán chừng bọn hắn cũng không có cách nào có thể đối phó được chúng ta. Lại một lần nữa nghe được yêu ma mấy chữ này, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia không tưởng được kinh ngạc. Hắn đúng là không nghĩ tới bất luận cái gì đồ vật vậy mà đều có thể cùng những yêu ma này dính líu quan hệ. Đây cũng quá khôi hài một chút đi. Nhìn ra được những yêu ma này dã tâm vẫn là vô cùng lớn. Bọn hắn tựa hồ là muốn học trước đó nhân loại đồng dạng chiếm cứ mảnh đất này, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện thị phi. Muốn ta nói bọn này yêu ma liền nên bị triệt để tiêu diệt. Tộc trưởng mang trên mặt thần sắc tức giận, đối với bọn này yêu ma là xuất phát từ nội tâm thống hận, ước gì bọn hắn có thể cứ thế biến mất. A Tạp Từ nghe được những lời này sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hắn đối với đối phương loại này lý do thoái thác rất có ý kiến, nhưng nghĩ đến mình thân phận bây giờ, hắn cũng không dám có rất nhiều lời oán giận. A Tạp Tư, ngươi nói một chút, chuyện này ngươi có ý kiến gì không thôi? Căn cứ theo ta hiểu rõ, yêu ma nhất tộc cùng các ngươi dường như cũng có thù đi. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, trực tiếp liền cho đối phương thiết cái bộ, chờ lấy gia hỏa này chui vào bên trong đâu. Ta cảm thấy những này xoa bóp còn rất tốt nha, bọn hắn chẳng qua là hướng những cái kia yếu thế quần thể cung cấp trợ giúp mà thôi. Lại nói các ngươi không phải cũng không có thực tế chứng cứ có thể chứng minh đây hết thảy là yêu ma gây nên. A Tạp Từ có chút lúng túng muốn thay yêu ma giải thích một phen, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình hoàn toàn chính là tại càng tô càng đen, dễ dàng dăm ba câu liền đã thành công đem sự tình làm cho hỏng bét. Nhân ngư nhất tộc người mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, những nhân loại khác cũng mang theo vẻ mặt khó mà tin được. Mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Trần Bình bên này giống như là mở cái biện luận sẽ đồng dạng, tất cả mọi người tại phát biểu lấy ý kiến của mình, mà giờ này khác này chân chính A Tạp Tư đã vô cùng thê thảm. A Tạp Tư cứ như vậy bị vây ở một cái trong quan tài, chờ hắn thành lúc tỉnh lại, cái này quan tài khép kín gắt gao, hoàn toàn không có nửa điểm có thể để hắn ra tới ý tứ. Cứu mạng nha, cứu mạng nha, có không ai có thể đem ta thả ra. Giờ này khắc này A Tạp Từ cảm giác mình toàn thân không có chút sức lực nào, căn bản là làm không lên nửa điểm khí lực, chớ đừng nói chi là cưỡng ép phá vỡ cái này quan tài. Cảm nhận được mình bất lực, A Tạp Từ cũng rõ ràng tình thế có chút không xong. Hắn nghe được trên thân có một cỗ nồng đậm yêu ma khí tức, rất rõ ràng đối phó mình người chính là một con thực lực không kém yêu ma. Yêu ma nhất tộc am hiểu nhất làm ác, không xong, tiếp xuống yêu ma khẳng định bằng vào ta hình dạng tiếp cận Trần Bình bọn hắn, cũng không biết Trần Bình bọn hắn phải chăng bị lừa. A Tạp Tử đã từng cùng yêu ma từng có tiếp xúc, cho nên hắn tâm đều rất rõ ràng bọn này yêu ma đến tột cùng là ai. Nếu như đối phương thật lấy mình bộ dáng đi tiếp xúc Trần Bình, Trần Bình thật đúng là không nhất định có thể phát hiện được mấu chốt của vấn đề chỗ đâu. Nhân loại thức tỉnh, cái này giữa thiên địa thế cục lại sẽ lại một lần nữa thay đổi. Những yêu ma này đến tột cùng là nghĩ phải làm những gì? A Tạp Tư đang điên cuồng đấm vào quan tài, hắn hy vọng có người có thể nghe được thanh âm đem mình cấp cứu ra ngoài. Ngay lúc này, có một đám hươu người cũng từ trong rừng rậm trải qua. Vô ý thức, nhìn thấy cái mới, nhìn qua này, liền có chút quỷ dị quan tài. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chằm chằm cái quan tài, có chút không biết làm sao. Cái này trong quan tài, bị giam cái thứ gì sao? Ai biết được, ta nghe được có người ở bên trong kêu cứu, bằng không chúng ta mở ra nhìn một cái đi. Bọn này nai con, hoàn toàn không có trưởng thành, cho nên tâm tư của bọn hắn cực kỳ đơn thuần. Nhìn thấy bên trong có người ngay tại kêu cứu, liền muốn mở ra giúp một chút. Bọn hắn cũng sớm đã hóa thành nhân hình, cho nên hiện tại hành động phi thường thuận tiện. Cái này trên quan tài, mặt dán giấy niêm phong, có thể ngăn cản có người từ bên trong mở ra. Thế nhưng là một khi có người từ bên ngoài mở ra cái này quan tài, kêu giấy niêm phong tác dụng liền gần như bằng không. Nai con nhóm tại mở ra giấy niêm phong về sau, A Tạp Tử ngay lập tức từ trong đó trôi ra, trên mặt của hắn mang theo có chút hốt hoảng thần sắc, liếc mắt nhìn hai phía, không nghĩ tới đem mình cứu ra vậy mà là một đám nai con. Phi thường cảm tạ, ta là tinh linh nhất tộc người, nếu như về sau các người có gì cần hỗ trợ, đại khái có thể tới tìm ta. Ta sẽ tận hết sức lực trợ giúp của người. Nói xong lời này, A Tạp Tư liền lập tức biến mất tại đông đảo nai con trước mặt. Hắn hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm đâu. Một đám nai con nhóm cũng không còn nghĩ đến mình thế mà lại mở ra một cái xinh đẹp như vậy tinh linh. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc nghi hoặc, không nghĩ ra đây là cái tình huống như thế nào. Vừa mới đó chính là trong truyền thuyết tinh linh sao? Thực tế là dáng dấp thật xinh đẹp đi. So với chúng ta nay có nhất tộc tiên nữ, dáng dấp xinh đẹp hơn nhiều đây. Cái gì tiên nữ nha? Người ta thế nhưng là cái nam. Hắn lớn lên so chúng ta chủng tộc bên trong những cái kia hiêu được còn dễ nhìn hơn nhiều đây. A Tạp Tử cũng không để ý tới đám người này đến cùng nói thứ gì. Hắn hiện tại căn bản cũng không có tâm tình đi suy nghĩ loại chuyện này. Hắn chỉ lo lắng Trần Bình bên này đã xảy ra vấn đề. Lấy tốc độ của hắn muốn đuổi tới Trần Bình vị trí, chỉ ít cần mấy giờ. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ đại đại bị hao tổn. Nếu không phải tự thân cường đại tố chất thân thể còn đang chống đỡ hắn, đoán chừng cũng sớm đã có chút chịu không được. Mà giờ này khắc này, A Tạp Tư cũng lén lút liên hệ với yêu ma nhất tộc người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nhân ngư nhất tộc vậy mà cũng sẽ tham dự trong đó. Cho nên giờ phút này, bọn hắn quyết định ngụy trang thân phận, chui vào Trần Bình trong đội ngũ. Chúng ta nhân ngư nhất tộc, chí bảo, bị đám người kia cho lấy đi. Bây giờ muốn cầm về, hẳn là cũng không như trong tưởng tượng, đơn giản như vậy. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi, đem bọn hắn đánh bại. Chúng ta nhân ngư nhất tộc, có một hạt châu gọi là ngư nhân châu. Cái quả hạt châu này, một khi cầm tới tay, liền có được hiệu lệnh thiên hạ lính tôm, tướng quân năng lực. Cái quả hạt châu này cũng không phải là cầm tới liền có thể sử dụng, còn cần phối hợp bọn hắn chủng tộc huyết mạch mới có thể sử dụng. Cho nên, bọn hắn ngày bình thường, căn bản cũng không lo lắng sẽ có người nào lấy đi cái quả hạt châu này. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lấy đi hạt châu, thế mà là một đám ngư nhân. Cái này coi như để bọn hắn cảm thấy có chút đau đầu. Ngư nhân nhất tộc, mặc dù chủng tộc không thuần, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có được đồng dạng huyết mạch. Dựa vào những huyết mạch này, bọn hắn cũng có thể trên phạm vi lớn sử dụng ngư nhân châu. Các người, những bảo bối này đều bị người cho lấy đi. Thực tế là quá đáng thương đi. Chỉ bất quá, bây giờ đã đổ vật rơi xuống trên tay của bọn hắn, không phải cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể hiệu triệu những cái kia lính tôm tướng cua tới thu thập chúng ta sao? Sư Trần Thiên rất là đồng tình, cảm khái một chút, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc tò mò. Đối với điểm này, nội tâm của hắn kỳ thật cũng có chút mờ mịt. Hắn cũng không rõ ràng đối phương trong miệng hiệu lệnh lính tôm tướng cua là một cái dạng gì tình huống, càng thêm không rõ ràng đối phương cái gọi là lính tôm tướng cua đều là chút cái quái gì. Vừa nhìn lên biết các người cái gì cũng đều không hiểu. Hư giả Atapter hiện tại cũng triển lộ ra cực kỳ cường đại cảm giác ưu việt, hắn rất là đắc ý nhìn đám người một chút, muốn giải thích một chút liên quan tới lính tôm tướng cua sự tình. Tại bên trong vùng thế giới này, lính tôm tướng cua số lượng cũng không ít, bọn hắn liền xem như lấy chiến thuật biển người phương thức đến công kích các người, đều đủ các người uống một bình. Bọn hắn không có tư tưởng mà lại căn bản cũng không sợ chết, đối mặt loại địch nhân này, chẳng lẽ người không cảm thấy phi thường đáng sợ sao? A Tạp Tư sở dĩ đắc ý như vậy hoàn toàn là bởi vì thứ này đã rơi xuống trong tay của bọn hắn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 192 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.